mở mắt thấy thần tài. Chương 538. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 538, lời tiên tri xuất hiện lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một ngọn núi lớn với rừng rậm, ngọn núi được bao phủ bởi chướng khí, rất u ám và có chút gì đó đáng sợ. Tần Lam một mình đi dạo giữa núi rừng, nàng vô cùng kinh hãi. Bởi vì dường như không có ai ở đây, anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nhiên, cô ấy bước ra khỏi một khu rừng núi, và đôi mắt của cô ấy đột nhiên mở ra. Trước mặt có suối, nghe rõ tiếng nước chảy. Và bên cạnh bờ suối, một người phụ nữ mặc áo trắng đang đứng. Trong một môi trường đơn độc như vậy, bất cứ ai nhìn thấy một người phụ nữ mặc quần áo trắng và tóc dài sẽ cảm thấy sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô là ai? Tần Lam nhẹ giọng hỏi cô khi thấy cô quay đầu lại. Cứu tôi, chỉ có cô mới có thể cứu được tôi. Giọng người phụ nữ truyền đến, với một tiếng kêu thảm thiết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai có thể cứu cô? Cứu tôi, chỉ có cô mới có thể cứu được tôi. Người phụ nữ lại khóc. Sau đó, Tần Lam nhìn thấy cô chậm rãi quay đầu lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Lam tròn mắt nhìn cô. Tần Lam đã nhìn thấy rõ ràng, khuôn mặt cô ấy tái nhợt với đôi mắt đẫm máu. À, Tần Lam kinh hãi hét lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chị Lam bị sao vậy? Bên tai truyền đến giọng nói quan tâm của Trần Hạo. Sau đó Tần Lam mới dần ổn định. Tần Lam vội bổ nhào vào ngực Trần Hạo, tim đập loạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chị gặp phải ác mộng sao? Trần Hạo hỏi. Ừm, thật là một cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi mơ thấy mình chạy vào một khu rừng rậm u ám không có ai, nhưng cuối cùng tôi lại đụng phải một người phụ nữ với vết máu trên mặt và cô ấy cầu xin tôi cứu cô ấy. Tần Lam vội vàng kể lại những gì mình thấy trong mộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể là gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, chị quá mệt mỏi rồi. Chị Lam, trời vẫn chưa sáng, chị nghỉ ngơi tiếp đi, em sẽ ở bên cạnh, không sao đâu chị. Trần Hạo lắc đầu nói. Tôi không ngủ được, kể từ khi nhìn thấy bức tranh không tên, trong lòng tôi luôn cảm thấy bất an. Tôi luôn cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra, bây giờ càng nghĩ lại càng cảm thấy lưng cô gái đó trông giống một người. Giống một người, anh nợ em một câu yêu thương. Ừ, tôi đã nói với cậu rằng tôi nhìn thấy một bức tượng đá của một người phụ nữ trong tấm bản đồ không tên. Cô ấy đã bị ai đó cắt ngang và nằm trên mặt đất, và bức tượng đá thực sự trông giống như một người phụ nữ áo trắng trong giấc mơ, thực sự rất giống. Tần Lam sợ hãi đỏ bừng mặt. Không sao, chị đừng để bức họa không tên đó dọa chị, nghỉ ngơi thêm một chút đi. Sau lời thuyết phục của Trần Hạo, Tần Lam được đỡ nằm xuống giường. Anh nợ em một câu yêu thương. Và Trần Hạo cũng không để tâm đến vấn đề này. Khi trời sáng, hai người cũng dậy và thu dọn đồ đạc trên giường lại. Trần Thiếu, lão gia từ truyền lệnh, sáng sớm hôm nay toàn bộ tắm rửa thay quần áo, sau đó cùng tới xem Thái Dương đồ, thiếu phu nhân cũng phải đi. Đúng lúc này, một người hầu đi tới và nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tôi biết, Trần Hạo gật đầu, ông nội rất coi trọng Thái Dương đồ, từ hôm qua đến nay đều cho người của gia tộc tới quan sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy cho cùng, sức lực của một người luôn có hạn, và nhiều người của gia tộc nhất định có thể quan sát được nhiều điều bí ẩn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo hiểu rằng ông nội đang lo lắng về lời tiên tri của Thái Dương đồ, chính là Trần gia sẽ bị diệt vong. Vì vậy, ông chuẩn bị mọi lúc mọi nơi. Rạng sáng, toàn bộ Trần gia đều tập trung ở mật thất lớn. Trần Hạo cũng cùng Tần Lam bước vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Căn phòng bí mật rất yên tĩnh, ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng đang yên lặng quan sát. Ông nội và những người khác đã xem xét cẩn thận. Trần Hạo kéo chị Lam ngồi xuống. Chị Lam, đây là Thái Dương đồ gia truyền của Trần gia, ông nội muốn chị tới quan sát, vậy chị hãy xem thử. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo thì thào, được. Tần Lam nặng nề gật đầu. Nói thật ra, bức tranh Thái Dương đồ này rất trống trải, nhìn không ra cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nhiên, trong lòng Tần Lam lại có rất nhiều tâm tư. Rốt cuộc nàng đã phát hiện Tiểu Hạo đang từng bước chấp chính mình, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là điều tuyệt vời nhất. Về phần những người khác, đối với Tần Lam, đều không còn quan trọng. Nhưng hãy xem Trần Hạo cẩn thận quan sát nó. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Lam tựa nhẹ vào Trần Hạo mà quan sát. Một khi tâm trí được đóng lại, trí lực của một người sẽ được tập trung cao độ. Tần Lam cũng vậy. Hà, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Lam chợt nhíu mày. Cô ngồi thẳng dậy, trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng. Không không, đột nhiên Tần Lam che đầu, điên cuồng hét lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảnh tượng này khiến mọi người sửng sốt. Chị Lam, chị không sao chứ? Trần Hạo nói, Tần Lam, con sao vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Trần Điểm Thương cũng đứng lên, đi về phía Tần Lam. Tần Lam kinh hãi chỉ vào Thái Dương Đồ. Con nhìn thấy, cô sợ hãi không nói nên lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Điểm Thương liếc nhìn Trần Hạo, ông nội và cháu trai đồng thanh hỏi. Con đã nhìn thấy gì? Tần Lam nhìn Trần Hạo, con nhìn thấy, Tiểu Hạo đã bị giết rồi. Cô sợ đến phát khóc, anh nợ em một câu yêu thương. Bị giết, có chuyện gì Tần Lam, đừng lo lắng, nói cho ta biết tất cả những gì con thấy được không? Trần Điểm Thương hỏi, thành thật mà nói, lần đầu tiên gặp Tần Lam, ông đã nghĩ rằng cô là một đứa cháu gái tốt. Tất nhiên, nó không chỉ đề cập đến ngoại hình và khí chất. Anh nợ em một câu yêu thương, đó là một cảm giác, nhưng không ngờ con dâu của mình lại có cái nhìn thấu đáo như vậy, có thể hiểu được Thái Dương Đồ. Vì vậy Tần Lam nói hết những gì mình vừa thấy. Vừa rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Khi Tần Lam nhìn Thái Dương Đồ đột nhiên biến sắc. Một cảnh tượng lạ lẫm hiện ra, trong một cái hang động, trong hang có một bệ đá cao, anh nợ em một câu yêu thương. Suối chảy róc rách có tiếng động lạ, một phụ nữ mặc đồ trắng đang leo lên đỉnh bệ đá. Trên bệ đá, một thanh niên đang bị trói chặt bởi 5 sợi xích sắt dày. Vài người đeo mặt nạ gớm ghiếc đang kéo 5 sợi xích sắt kéo rất mạnh về 5 hướng khác nhau. Anh nợ em một câu yêu thương, và người thanh niên này, không phải ai khác chính là Trần Hạo. Vừa vươn vai Tiểu Hạo đau đớn hét lên, không, Tần Lam muốn xông vào cứu Trần Hạo, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô thấy rằng mình không thể cử động được chút nào. Ha, dầm một tiếng, thân thể Tiểu Hạo như bị xé nát thành nhiều mảnh, máu phun ra điên cuồng. Tần Lam cho biết, anh nợ em một câu yêu thương, cô vừa nói vừa khóc. Chuyện này làm sao có thể Tần Lam, con có chắc là Tiểu Hạo? Trần Cận Đông không thể tin được, Trần Hạo vẻ mặt trầm ngâm, anh nợ em một câu yêu thương, ngay cả khuôn mặt của Trần Điểm Thương cũng vô cùng khó coi. Con không nghĩ tất cả đều là trùng hợp, nữ tử áo trắng, sáng sớm con vừa mới mơ thấy nàng, hiện tại lại là nàng, sao có thể trùng hợp như vậy? Tần Lam hoảng hốt vò đầu tóc, Thái Dương Đồ không bao giờ tiên tri sai, anh nợ em một câu yêu thương, Trần Điểm Thương lo lắng. Đây hẳn là dự đoán không lâu sau Tiểu Hạo sẽ phân thân mà chết. Hơn nữa, xem ra Tiểu Hạo không thể phản kháng. Trần Điểm Thương nói, bà, sao vậy, người đã nói Tiểu Hạo đã tiến vào cảnh giới tông sư, người bình thường, không thể làm hại Tiểu Hạo dù chỉ một chút, chuyện này sao có thể. Anh nợ em một câu yêu thương, Dương Ngọc Bình Trần Hiểu dù sao cũng sợ hãi, ngay cả Trần Điểm Thương cũng có chút hoảng hốt. Cách chương.